Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Nghĩ đến chỗ này, nói nữa, ngoặc kép, tâm miệng, đương nhiên, ngoại tảo, vui vẻ, ta đi, đáng giận, đáng tiếc chính là, mẹ nó, cho nên, nhớ kỹ, chính là, sách, chính là, nhưng hiện tại, tiểu quỷ, hết chương.